Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 918, gặp Lưu Manh ở chợ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua xong đồ, lúc này mới đi tìm mẹ Thầm và những người khác, nhưng sau đó phát hiện, không biết từ lúc nào họ đã bị Lạc Nguyên, Thành Lan và những người khác cũng tự mình hành động, đang mua đồ ở bên kia. Thẩm Nghiên nhón chân nhìn một vòng trong đám đông, liền nhìn thấy Thẩm Trường Trinh ở trước một quầy hàng, nhìn kỹ, vẫn là cô gái bán thuốc lào sợi lần trước. Diệu diệu thần kỳ thế là Thẩm Nghiên kéo Thẩm Trường Thanh chen qua đám đông đi tới. Anh Tư, anh lại mua thuốc lào sợi cho ba à? Đúng vậy, năm ngoái ba nói loại này hút rất thơm, vẫn luôn nhớ mãi. Này, năm nay thấy cô gái này vẫn còn ở đây, anh còn định mua thêm một ít. Thẩm Trường Trinh vui vẻ nói, Vương Đông Ni cũng không ngờ, người năm ngoái hào phóng mua một cân thuốc lào sợi năm nay lại đến, hơn nữa lần này mua còn nhiều hơn, trong lòng cô ấy cũng rất vui mừng. Lúc nhìn Thẩm Trường Trinh, ánh mắt cũng mang theo sự biết ơn, ba cô ấy trước đó bị thương ở chân, bây giờ đang chờ bán số thuốc lào này lấy tiền mua thuốc. Lần trước lúc Thẩm Nghiên đến mua, còn nghĩ cô gái này sao lại xấu xí như vậy, nhưng hôm nay nhìn lại, phát hiện cô gái này hình như là cố ý bôi đen mặt mình. Hơn nữa ăn mặc cũng rất tầm thường, đây đúng là có ẩn ý, thấy Thẩm Nghiên cứ nhìn mình chằm chằm, Vương Đông Ni có chút ngượng ngùng cười, còn không quên kéo khăn trùm đầu che mặt mình lại. Xin lỗi, tôi xấu xí quá, cô ấy có vẻ rất tự ti, Thẩm Nghiên nhìn cô ấy với vẻ mặt áy náy. Không có, chỉ là cảm thấy cô gái có thể làm ra thuốc lào sợi ngon như vậy thật không đơn giản, tay nghề của cô rất tốt. Cảm ơn, đều là do ba tôi làm. Vì Thẩm Nghiên nói chuyện với cô ấy thêm vài câu, cho nên Thẩm Trường Trinh cũng chú ý hơn một chút. Phát hiện cô gái này hình như đang cố ý che giấu dung mạo, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua, liền rời mắt đi. Lần này Thẩm Trường Trinh mua hết thuốc lào sợi trên quầy. Cân lên tổng cộng là 3,5 cân, tính 2,5 đồng. Năm nay tăng giá một chút, Thẩm Trường Trinh sảng khoái trả tiền, mấy người đang định thương lượng đi tìm mẹ Thẩm và những người khác để tập hợp. Thì đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện mấy người giống như Lưu Manh, trực tiếp chặn Thẩm Nghiên và những người khác trước quầy hàng. Lúc này mấy người họ muốn đi cũng không đi được. Thẩm Nghiên nhìn tình hình trước mắt, không khỏi giật khóe miệng vài cái, chẳng lẽ là đến gây sự. Lúc cô ấy nghĩ như vậy, hai anh trai đã chắn trước mặt cô ấy. Thậm chí còn muốn đẩy mấy tên Lưu Manh này ra ngoài. Ai ngờ mấy người này vậy mà còn huýt sáo với Thẩm Nghiên. Nhìn Thẩm Nghiên bằng ánh mắt dâm đãng. Lúc này mấy người anh trai cũng không nhịn được nữa. Anh bạn, em gái tôi nhát gan lắm, anh đừng làm nó sợ. Thẩm Trường Trinh vừa nói lời đe dọa, mấy tên Lưu Manh đối diện liền cười khẩy một tiếng. Đồng chí, tôi có làm gì đâu, chỉ là muốn kết bạn thôi mà. Em gái nhát gan cũng không sao, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy thật tử tế. Người đàn ông cầm đầu nói xong, bên cạnh liền có người ghé vào tai anh ta nhỏ giọng nói. Anh cả, mục tiêu của chúng ta là người phía sau. Tên Lưu Manh cầm đầu lúc này mới nhìn về phía Vương Đông Ni phía sau. Đúng đúng đúng, vị đồng chí này cũng làm quen một chút. Thẩm Nghiên lúc này cũng quay đầu lại nhìn Vương Đông Ni, lúc này mới phát hiện cô ấy đã bắt đầu run rẩy. Hơn nữa tiền đang nắm trong tay cũng có chút không biết giấu đi đâu. Lúc này Thẩm Nghiên mới hiểu, thì ra mình chỉ là bia đỡ đạn. Cô gái này mới là nhân vật chính. Cách chương.